dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, Chiến Mitsuhashi. Trời mưa, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn càng lúc càng bầu trời âm trầm, cuối cùng rơi xuống điểm điểm giọt mưa. Từ từ mở ra cây dù trong tay, hàn phong lạnh rung, theo cổ áo chui vào, mang theo nước mưa rơi vào trên da, nhường Aoki Tsukasa nhịn không được bẻ bẻ cổ. Bên đường Thu Diệp vô lực bị mưa gió cuốn đi, tứ tán bay thấp Vu Thiên Tế. Trên đường phố người đi đường thưa thớt vô cùng, trong lúc nhất thời rơi vào Aoki Tsukasa trong tay, chỉ có tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi, còn có chính mình bước chân nặng nề. Dù che mưa truyền đến nhẹ nhàng chấn động dần dần trở nên hùng hồn. Aoki Tsukasa nắm thật chặt trong tay cán dù, chẳng biết tại sao muốn lại ngậm lên một cây rất lâu chưa rút qua thuốc lá. Chuyển qua chỗ ngoặt, vào mắt là một mảnh màu đen dù che mưa. Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh lùng nhìn lại. Maeda Tora tại ven đường miễn cưỡng khen sớm đã chờ lâu nay. Lão đại, Maeda Tora thanh âm trầm ổn hùng hồn, theo trong túi quần lấy ra một hộp mới tinh hộp thuốc lá, đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa yên lặng gật đầu, không tiếp tục giống như trước như thế lên tiếng ngăn lại, mà là đưa tay nhận lấy, xé mở giấy niêm phong, rút ra hai cây. Maeda Tora xuất ra cái bật lửa, hỏa tinh đốt lên. Aoki Tsukasa ngậm thuốc lá, sau đó mới tiếp nhận Aoki Tsukasa đưa tới thuốc lá chính mình điểm lửa. Nhàn nhạt khói mù cùng nước mưa cùng nhau mơ hồ Aoki Tsukasa ánh mắt. Thật sâu hít một hơi, Aoki Tsukasa ngữ khí có chút khàn khàn. Đều tới sao? Maeda Tora chỉ là hướng về phía Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Tại cách đó không xa, hai mươi mấy tên thiếu niên đầu trọc ăn mặc bayo cao trung màu đen chế phục, chống đỡ dù đen đứng tại ven đường. Đối Aoki Tsukasa quăng tới xúc động mà tôn kính ánh mắt. Đi thôi, Aoki Tsukasa đối bọn hắn gật gật đầu, một cái tay miễn cưỡng khen, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Maeda Tora theo sát Aoki Tsukasa, làm Aoki Tsukasa đi qua đứng tại ven đường thiếu niên bất lương trước người lúc, bọn hắn liền tự giác đi theo Maeda Tora sau lưng. Trùng trùng điệp điệp hơn 20 người sau lưng Aoki Tsukasa cơ hồ xếp thành một đạo trường long, đem cũng không tính rộng rãi qua đạo chiếm được tràn đầy. Nơi xa lái tới một chiếc xe taxi, xa xa thấy bên này một mảnh đen kịt, người miễn cưỡng khen đi tới, liền dứt khoát quả quyết bắt đầu chuyển xe chuyển hướng, đổi đường chạy. Suối phun công viên mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt, giống như trước đó rách nát, lá rụng bị gió quét đến cổng, lại bị nước mưa ướt nhẹp, một mảnh bùn lầy đoạn đường nhường Aoki Tsukasa không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ nhìn những cái kia lá rụng phía trên, lại có rất nhiều phân loạn dấu chân. Mấy giờ rồi? Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Maeda Tora. Maeda Tora lấy điện thoại di động ra. 2:50. Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, sải bước đi tới công viên. Mới vừa gia nhập công viên, Aoki Tsukasa con mắt liền không tự chủ được hơi hơi trừng lớn. Một trận ồn ào mà kịch liệt, tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi truyền lọt vào trong tai, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được cảnh giới lên. Chỉ nhìn lúc này suối phun trong công viên, vậy mà đã có người đang đánh nhau, mà lại từng cái ra tay thoạt nhìn rất là hung ác, không nể mặt mũi. Động tác thành thạo đến làm người tắc lưỡi, chợt nhìn liền biết cũng không phải bình thường không tốt. Trong công viên lúc này ước hẹn chớ 20-30 người đánh thẳng đến hết sức hừng hực, quyền đấm cước đá ở giữa, thỉnh thoảng có người phát ra thống khổ kêu rên ngã xuống đất. Trong đó một phương ăn mặc màu đen trường học chế phục, một phương khác thì là màu xám trường học chế phục. Màu xám trường học chế phục phía kia, vậy mà cũng tất cả đều là đầu chọc bộ dáng. Aoki Tsukasa đem tàn thuốc ném tới cửa trong thùng rác, nghiêng đầu nhìn về phía Maeda Tora. Đây là cái kia hai học giáo. Maeda Tora biểu lộ ngưng trọng, là Hou cần cùng Suzuran. Đúng, Hou cần cao trung, nghe nói cũng là toàn viên đầu chọc bộ dáng. Bất quá quy củ của bọn hắn cùng Aoki Tsukasa nơi này khác biệt. Tại Hou cần cao trung, chỉ có cường giả mới xứng có lưu tóc, mà Aoki Tsukasa này đơn thuần là tự nguyện. Suzuran cao trung, không phải Serizawa Tamao chỗ cao trung sao? Aoki Tsukasa mang theo người liền đứng tại cửa công viên trước lẳng lặng nhìn xem. Ánh mắt tại kịch chiến trong đám người tả hữu dò xét. Vậy mà thật thấy được Serizawa Tamao thân ảnh. Chỉ nhìn Tamao một đầu loạn phát lúc này đang tùy tiện đâm vào sau lưng. Chóp mũi mang máu, lại cười đến vô cùng cuồng ngạo không bị trói buộc. Nhất quyền nhất cước lôi đình vạn quân nện ở Hou cần thiếu niên bất lương trên thân. Cơ hồ mỗi một quyền liền có thể đập ngã một địch nhân. Mà chính mình chịu nhất quyền nhất cước, lại hoàn toàn bất động như núi. Ánh mắt của hắn lúc này không có chút nào trước đó nói chuyện với Aoki Tsukasa lúc lười biếng. Hung ác siêu nhân, giống như một con đang ở kiếm ăn dã thú. Hưng phấn mà khát máu. Huy, tên chọc, tới a! Trong sân Serizawa Tamao tiếng giống giận dữ nhường Aoki Tsukasa sau lưng thiếu niên bất lương. Nhóm có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ nhìn lúc này Serizawa Tamao hoàn toàn đánh này, càng đánh càng là hưng phấn, thậm chí đem một người trong đó cao cao ôm lấy lại nện xuống. Dùng ra chỉ có đấu vật trong trận đấu mới có thể thấy ôm quẳng. Aoki Tsukasa vươn tay, biểu lộ bình tĩnh, đừng kích động, mục tiêu của chúng ta không phải bọn hắn. Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay, ra nhìn qua thời gian. Nhìn lại trên trận thắng bại đã phân cục diện, cất cao giọng nói, Serizawa Tamao một quyền đem trước người Hou cần học sinh nện té xuống đất. Lại quay người một cái nặng chân đem một cái mong muốn đánh lén ra hỏa đạp bay. Mới đưa tay vừa lau mặt lên nước mưa cùng dòng máu hỗn hợp vệt nước. Biểu lộ vẫn mang theo phấn khởi nhìn về phía gọi hàng Aoki Tsukasa. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao tại đây? Aoki Tsukasa đem dù kháng trên bờ vai. Đối với hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Biết đánh nhau hay không nhanh lên. Nơi này, ta cũng phải sử dụng. Ha ha ha ha. Serizawa Tamao bẻ bẻ cổ. Khóe miệng nụ cười càng sâu hai phần. Huy, động tác nhanh một chút. Đừng bị ngoại nhân coi thường. A. Chung quanh Suzuran học sinh đồng dạng hưng phấn đáp lại một tiếng. Động tác càng thêm quả quyết hung ác mấy phần. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ. Trên trận cũng chỉ còn lại có Serizawa Tamao dẫn đầu Suzuran học sinh đứng thẳng ở này. Hou cần học sinh lúc này sớm đã không thể đứng lên tiếp tục chiến đấu người. Nhìn xem một chỗ kêu rên lăn lộn Hou cần học sinh. Serizawa Tamao theo cổ áo lấy ra một hộp thuốc lá, lại phát giác tiện nghi của mình hàng sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp, hoàn toàn pha thành một đoàn. Serizawa Tamao đối người chung quanh phất phất tay, hướng phía Aoki Tsukasa đi tới, biểu lộ lại biến thành luôn luôn lạnh nhạt lười biếng. Có thuốc lá không? Ta lấy ta đổi. Hắn dơ lên trên tay nguyên hộp đều nhanh pha thành bột nhão thuốc lá. Biểu lộ thoạt nhìn không có mảy may mở ý đùa giỡn. Maeda Tora có chút không cam lòng. Huy, thằng lùn, ngươi là đang nói đùa sao? Serizawa Tamao nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hong khô vẫn có thể rút. Làm sao, xem thường người nghèo sao? Aoki Tsukasa đưa tay ngăn cản Maeda Tora, theo trong túi quần lấy ra một hộp khói, đưa cho hắn một cây. không kịp khách sáo, liền đối với Maeda Tora chớp chớp cái cằm, ánh mắt hướng sau lưng quang đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một nhóm do màu đen chế phục cùng màu lam chế phục tạo thành quân liên hiệp xuất hiện ở cuối con đường, cầm đầu, một cái là tóc chiều kiến dựng thẳng lên tùy ý nước mưa ướt nhẹp cũng không thấy uốn lượn Shinji Ito. Một cái khác liền là đang nhai lấy kẹo cao su biểu lộ băng lãnh Mitsuhashi Takashi. Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi cảnh sát? Serizawa Tamao cầm qua thuốc lá, không chút khách khí ghé vào Maeda Tora dù một bên điểm lửa. Hít một hơi thật sâu, mắt mang trêu chọc, Aoki Tsukasa cho mình cũng đốt một điếu, đem hộp thuốc lá cùng dù che mưa dứt khoát cũng nhét cho hắn. Cầm dùm ta, đánh xong lại cho ta. Serizawa Tamao nhìn một chút Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút phía sau hắn một mảnh đầu chọc tiểu đệ. Chậc chậc tắc lưỡi hai tiếng, nhận lấy dù che mưa. Cũng đừng quá muộn, 4:30 hôm nay siêu thị có giảm giá, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, phát ra két tiếng vang. Dứt khoát cũng không đi vào công viên, bên trong tất cả đều là chút nằm trên mặt đất rên rỉ hâu cần. Học sinh, cái nào có địa phương đánh nhau? Hắn duỗi lưng một cái, một bên kéo đưa thân thể một bên không sợ hãi chút nào hướng phía đường đi bên kia đi tới. Mitsuhashi Takashi đám người đi đến, sau lưng thiếu niên đầu chọc nhóm đem trong tay dù che mưa lạch cạch hướng bên cạnh quăng ra. Theo sát lấy Aoki Tsukasa sải bước đi. Aoki, Shinji Ito thanh âm bao hàm nộ khí. Aoki Tsukasa móc móc lỗ tai, nắm mới rút một nửa tàn thuốc kẹp ở đầu ngón tay. Liền là các ngươi đánh bằng hữu của ta. Hèn hạ gia hỏa, uổng ta còn cảm thấy ngươi là người tốt. Shinji Ito nộ không thể nghỉ đem trong tay dù che mưa hướng bên cạnh ném một cái. Không đợi Mitsuhashi Takashi nói chuyện, chỉ có một người bước nhanh hơn, hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa cắt một tiếng, nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy thùng rác, liền dứt khoát tại cuối cùng hít một hơi thật sâu, ngón tay búng một cái, tàn thuốc đụng ở trên tường rơi vào trong nước mưa, lên. Maeda Tora so với Shinji Ito còn phẫn nộ, nhìn thấy Aoki Tsukasa bắn rớt tàn thuốc, tựa như đạt được xuất phát tín hiệu, lời vô ích gì đều không muốn nói thêm, bước chân liền xông về Shinji Ito, cái này cây chổi đầu giao cho lão tử. Aoki Tsukasa chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, trong mắt không có những người khác. Chỉ có Mitsuhashi Takashi mặt phá lệ rõ ràng. Mitsuhashi Takashi không hề nhượng bộ chút nào cùng hắn nhìn nhau. Bước chân dần dần tăng tốc. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên một đạo tiếng sấm vang lên, xẹt qua chân trời chớp lóe chiếu ứng Aoki Tsukasa băng lãnh biểu lộ. Cũng trong nháy mắt dẫn nổ chiến trường. Đứng tại cửa công viên Serizawa Tamao miễn cưỡng khen ngậm lấy điếu thuốc đầu dựa vào ở trên vách tường, bên người một cái ướt sũng giống như ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân vội vàng tiến tới hắn dù một bên. Cười nói, bằng hữu của ngươi, nha, miễn cưỡng cũng được a. Serizawa Tamao cười nắm Aoki Tsukasa hộp thuốc lá mở ra, không chút khách khí tán nổi lên khói. Bên người Suzuran học sinh một người một cây, hộp thuốc lá liền thấy đáy. Tasukawa Tokyo nhiều hứng thú nhìn xem lúc này đã chính diện đụng vào nhau hai phe đội ngũ. Nghi ngờ nói, đầu chọc bên kia có thể đánh thắng sao? Ta nhìn hai phía kém giống như mười mấy người a. Nha, đều nói Bayo Aoki Tsukasa rất đáng gờm, hẳn là sẽ không thua đi. Serizawa Tamao phun ra một điếu thuốc sương mù, nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này giống như một cây cái dùi sừng sững cùng đoạn trước nhất. Mặc kệ trước mặt là ai đều một quyền kết bộ dáng. Ánh mắt cuối cùng nghiêm túc, tên đầu chọc này, có chút mạnh a. Serizawa Tamao nụ cười dần dần biến mất, híp mắt cẩn thận quan sát Aoki Tsukasa động tác, bỗng nhiên lên tiếng nói: Tokyo, ngươi nhìn hắn đánh lên đến có phải hay không cùng Bito có điểm giống? Tatsukawa Tokyo biểu lộ nghiêm túc: Bito Makio, còn thật có chút giống. T, có ý tứ. Serizawa Tamao một ngụm đem hơi khói hút xong, rơi vào trầm tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.